Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 95, chúng ta về nhà. Energy Cannon. Tại trải qua Greenfruit Vương quốc Vương Đình thời điểm, Bạch Thủy bóp cò súng. Bành, toàn bộ Vương Đình trong nháy mắt tại đầy trời trong ngọn lửa. Biến thành một vùng phế tích. Đã làm, vậy liền phải nhổ cỏ tận gốc. Kuro đảo những cư dân kia sao mà vô tội. Nhưng Rick lại có thể nổ súng giết chết bọn hắn. Đồng dạng, Bạch Thủy cũng có thể. Mấu chốt liền xem ai nắm đấm càng cứng rắn hơn. Đã Greenfruit Vương quốc muốn cùng hắn đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Kuro đặc quá nhỏ, để chấn trưởng bọn hắn chuyển đến nơi đây ở đi. Thuận tiện, để hắn trưởng khống cái này Greenfruit Vương quốc. Đến lúc đó, phát triển lớn mạnh, với ta mà nói cũng không có gì chỗ hại. Bạch Thủy thầm nghĩ như vậy. Hải tặc thế giới vương quốc, chính là như vậy, chỉ cần ngươi có thể ngồi đi lên, có được gia nhập liên minh chính phủ thế giới thực lực. Ai chẳng cần biết ngươi là ai ngồi ở kia trương vương chỗ ngồi. Cho dù là hải tặc, cũng chưa chắc không thể. Nguyên tắc bên trong cái kia trái Baku Nomi năng lực giả Wapon không phải liền là lấy hải tặc thân phận ngồi lên vương quốc chi vị sao? Hắc hắc. Cái này tựa hồ là một cái không tệ ý nghĩ. Bạch Thủy con mắt quay tròn chuyển động nói. Đã có thể làm như vậy, kia vì sao không làm chứ? Vạn nhất đến lúc còn thành công, đối với hắn cũng là có trợ giúp rất lớn. Bất quá, chấn trưởng có thể hay không ngồi lên vị trí kia? Trong tay trước còn phải nắm giữ một đội quân A. Đó là cái vấn đề. Bất quá cũng không phải quá lớn nan đề. Có cái thời gian 2 năm, hẳn là đầy đủ ta huấn luyện ra một nhóm chung với bộ hạ của ta. Bạch Thủy rơi xuống trên thuyền, Aki cũng chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp. Aki thân thể y nguyên còn tại run rẩy, song tay nắm thật chặt Bạch Thủy quần áo, đầu hoàn toàn chôn ở Bạch Thủy ngực, không muốn ngẩng đầu lên. Tốt, không sao, hết thảy đều đi qua. Thấy thế, Bạch Thủy ngồi xuống, đem Aki buông xuống, để nàng nằm tại trên đùi của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cũng thỉnh thoảng vuốt nàng bờ vai, ôn nhu an ủi nàng. Ta có phải hay không không sạch sẽ? Thật lâu, Aki từ Bạch Thủy trong ngực ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ như cái như con thỏ. Làm sao lại thế? Ngươi cái đồ ngốc, không nên suy nghĩ bậy bạ có được hay không? Cái gì không sạch sẽ lạc, nói nhăng gì đấy, quê nhà ta có cái thuyết pháp là không sạch sẽ nữ nhân đều sẽ bị trên trời hạ xuống lôi điện đánh chết, sau đó táng thân tại trong hải dương. Thế nhưng là ngươi nhìn ngươi bây giờ, có bị sét đánh sao? Không có chứ, điều này nói rõ cái gì? Lão thiên gia cho rằng ngươi vẫn sạch sẽ, không tì vết, có thể để ngươi trở nên người không sạch sẽ. Chỉ có ta một cái, biết không? Bạch Thủy níu lấy Aki cái mũi nhỏ, hung hãn nói, phốc phốc. Aki không khỏi bật cười, không khỏi gắt một cái, nói, giả không đứng đắn, hắc hắc, ta không phải không đứng đắn, mà là đối mặt với ngươi thật sự là chính chịu không được đến a. Không có cách, ai bảo ngươi khả ái như vậy mê người đâu. Bạch Thủy tại Aki tai vừa nói làm cho người buồn nôn lời nói. Thật là một cái không muốn mặt ra hỏa. Aki trong nháy mắt bưng kín khuôn mặt, trực tiếp đỏ đến cổ cùng, lỗ tai đỏ bừng, rất là đáng yêu. Chúng ta về nhà, có được hay không? Bạch Thủy tại Aki bên tai nói ra, không để cho nàng cấm rụt cổ một cái. Ta nghe ngươi. Aki có chút gật gật đầu, mũi âm thanh nói ra, đón lấy, liền hoàn toàn rúc vào Bạch Thủy trong ngực. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên tới thế giới tốt đẹp như vậy cùng hắc ám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.